Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, vũ trụ tương lai. Mênh mông vô tận trong hệ ngân hà, vắng vẻ trong hư không tăm tối nổi trôi một chậu Azaka. Chậu hoa là hình vuông hộp hình dáng, nhà nhà điện tử thư, su áp áp. Xê xê từng chiếc vũ trụ phi thuyền bay về phía chậu kia Azaka. Cái này chậu Azaka chính là tổ dạ tinh cầu, một cái phi thường kỳ lạ tinh cầu, bởi vì bên trong ở không gì không biết hiền giả tổ dạ đại nhân, mà hấp dẫn trong vũ trụ cực kỳ nhiều nhân vật lợi hại trước tới bái phòng. Đèn đuốc sáng choang trong đại điện, từng hàng lục sắc hình trụ bên cạnh. Được rồi, người vấn đề đã kết thúc, mời ly khai a. Cái gì? Liền kết thúc? Tổ giả trước mặt mỹ lệ thiếu nữ trên mặt không cam lòng. Nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi tổ giả đại nhân, nhưng là kết thúc như vậy. Đúng rồi, thiếu nữ bỗng nhiên con mắt một sáng, muốn đi gặp tổ giả vấn đề. Đầu tiên được đưa lên cống phẩm, mà cống phẩm chính là hôn tổ giả một cái. Lúc trước thiếu nữ hôn tổ dạ một cái, mới, chỉ có, chiếm được đặt câu hỏi cơ hội. Nếu hiện tại kết thúc, cái kia nhiều tiễn vài cái, cống phẩm, không phải có thể có được càng nhiều hơn vấn đề cơ hội. Thiếu nữ vọt tới tổ dạ trước người, dướn cổ lên hướng về phía tổ dạ trên mặt lại hôn một cái. Sau đó kêu lên, ta có thể đặt câu hỏi a? Vô dụng, mời ly khai. Người vấn đề đã kết thúc, bên cạnh người đi theo hầu mặt không thay đổi nói, Hani tổ dạ đại nhân, liền dàn xếp một lần, dàn xếp một lần. Thiếu nữ ôm tổ dạ cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái lại một dưới, nhưng là ta đã, đúng lúc này tổ dạ lên tiếng, tới hai cái chưa hẹn trước khách nhân, người đi nghênh đón bọn họ, là, vâng, đúng. Tổ dạ bên người người đi theo hầu liền nói, sau đó hắn đi lên trước, một bà nâng lên thiếu nữ liền đi ra ngoài. Đúng rồi, đem bọn họ nghênh tiếp tiến đến. Tổ dạ dặn dò. Cái gì? Người đi theo hầu sửng sốt. Tổ dạ đại nhân cơ hồ là từ không tiếp kiến chưa từng hẹn trước khách nhân, trừ phi sinh mệnh bị uy hiếp, lẽ nào lúc này đây tới lại là cái loại này cùng hung cực ác, một ngày không như ý liền đại khai sát giới nhân. Người đi theo hầu trên mặt dâng lên lửa giận, bất quá loại sự tình này bọn họ cũng không có biện pháp, dù sao liền tổ dạ đại nhân đều nói phải nghênh tiếp tiến vào, nhất định là bọn họ không đối phó nổi, huống chi bọn họ lúc đầu vũ lực liền không cường đại. Là, vâng, đúng, tổ dạ đại nhân. Thị chúng khiêng thiếu nữ đi ra ngoài cửa. Cái này không công bình, không công bình, vì sao không có hẹn trước có thể thấy được tổ dạ đại nhân? Nếu này cũng có thể dàn xếp, ta đây cũng có thể hỏi nhiều vài cái. Thiếu nữ không phục kêu, rất nhanh người đi theo hầu liền đem nàng cho khiêng ra đại điện. Bên ngoài đại điện trên hành lang đứng hai đạo nhân ảnh, chính là mới tới nơi này, đang đợi Son Gouben cùng Tháp Y Sợi. Người đi theo hầu buông thiếu nữ, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, liền rơi vào Son Gouben, Tháp Y Sợi trên người. Dù sao nơi đây ngoại trừ hai người bọn họ không còn có người khác. Bọn họ chính là chỗ này một lần tới đại ác nhân. Người đi theo hầu trong mắt đều là nghi hoặc, đứng ở cách đó không xa trên hành lang một nam một nữ thoạt nhìn căn bản không phải rất giống hạng người cùng hung cực ác. Uy, các người chính là không có kinh hẹn trước tới hai người kia. Thiếu nữ lúc này cũng nhìn thấy Son Gouben, Tháp Y Sợi, không khỏi quát lên nói, vị cô nương này, người chẳng lẽ không biết quy củ là vì người yếu định. Đối với như ta vậy tài văn chương hơn người, thiện lương thêm có mị lực người mà nói, dự không phải hẹn trước đều giống nhau. Son Gouben mỉm cười, sau đó nhìn về phía một bên người đi theo hầu. Chào ngươi, tổ dạ đại nhân. Người đi theo hầu Ta muốn Tổ Dạ đại nhân đã biết nói chúng ta tới rồi a. Ta muốn hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề, có thể hay không mang ta đi vào? Ngươi cũng biết ta là Tổ Dạ đại nhân người đi theo hầu. Xem ra ngươi đánh nghe được cực kỳ tinh tường. Cái này người đi theo hầu đè nén lửa giận trong lòng cùng chán ghét. Mặt không chút thay đổi nói. Không sai, Tổ Dạ đại nhân đã lên tiếng. Để cho ta tới nghênh tiếp nhị vị đi vào thấy hắn. Vậy thì vất vả rồi. Rất nhanh Son Gouban, tháp y rợi đi vào một cái có hai hàng lục sắc hình trụ. Đèn đuốc sáng choang trong đại điện. Son Gouban ánh mắt một cái rơi ở phía trước mập mạp kia vô cùng bóng người bên trên. Cây cột bên cạnh lơ lửng một ngụm có bốn cái chân vạc lớn. Một cái trên mặt da thịt được không có một tia nhan sắc. Khuôn mặt tựa như một cái bị đè ép lớn đại khí cầu bàn tử ngồi ở đây trong vạc. Xem qua dấu bé Long Châu siêu dấu lớn Son Gouban tự nhiên minh bạch trước mắt cái này người tướng mạo quái gì. Đại bàn tử chính là Tổ Dạ. Tổ Dạ đại nhân, chào ngươi. Son Gouban liền kêu nói. Tổ Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn Son Gouban, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình cư nhiên nhìn không thấu người trước mắt. Chẳng qua là cảm thấy cái này nhân loại cực kỳ đáng sợ. Bất quá Tổ Dạ rất nhanh liền buông nghi ngờ trong lòng. Liên quan tới cái này ngân hà hệ tất cả vấn đề, ta đều có thể giải đáp. Tổ Dạ diện vô biểu tình nói rằng, hắn liền Tổ Dạ, thật lớn nha. Tháp y vẻ kinh ngạc kêu lên. Dù sao cái này Tổ Dạ mặt luận độ rộng đều tiếp cận 1 mét. Ngươi sẽ không có khác từ ngữ sao? Một bên người đi theo hầu khá là tức giận nói. Mời đến bên trên cống phẩm a. Một cái khác người đi theo hầu mặt không thay đổi kêu lên. Muốn vấn đề, phải tấn bên trên cống phẩm. Cái gì cống phẩm? Tháp y sự nghi hoặc kêu lên. Nói như vậy, chỉ cần thân Tổ Dạ đại nhân gương mặt một cái là được rồi. Son Gouban giải thích, hôn phía sau, nếu như thân nhân là nam nhân lời nói, hắn chỉ có thể nói một vấn đề. Nếu như là nữ nhân, liền muốn nhìn nàng là không phải quá hấp dẫn người. Nếu như là Tổ Dạ đại nhân thích loại hình, là có thể nói thêm một vài vấn đề. Vậy ta thì sao? Ta có thể nói vài cái. Tháp y rợi có chút hiếu kỳ nói. Ngươi là Tổ Dạ đại nhân không thích phụ nữ trung niên. Son Gouban hồi ức Long Châu cực kỳ kịch tình cười nói. Cho nên, tối đa có thể nói 3 cái vấn đề. Thực sự chỉ có 3 cái sao? Tháp y sợi căn bản không tin. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không lên đi vào thử. Mời cống bên trên cống phẩm a. Người đi theo hầu lại một lần nữa thúc giục. Grilin, người sẽ không thật muốn thân hắn a? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không đi thân hắn. Tháp y sự kêu lên. Son Gouban miệng hơi nhếch lên. Tổ Dạ tuy là không gì không biết, nhưng là từ Long Châu cực kỳ kịch tình trông được. Hắn căn bản là bắt nạt kẻ yếu. Ở mạnh mẽ vô cùng lực lượng trước mặt, là biết gì nói đó. Bất quá Son Gouban đương nhiên sẽ không bức bách Tổ Dạ trả lời vấn đề của mình. Tổ Dạ đại nhân, ta biết người đối với đã tồn tại hoặc là chuyện phát sinh thực sự không gì không biết. Nhưng không biết người có thể không thể nhìn thấy chuyện tương lai. Bất quá ta lại là có thể chứng kiến bộ phận tương lai. Son Gouban nói rằng, tương lai, Tổ Dạ nhãn thần ba động một chút, mời nói. Tổ Dạ mở miệng nói, ấn hiện nay xu thế phát triển tiếp, không cần mấy năm, cái này cái thế giới liền sẽ phát sinh một chuyện rất đáng sợ. Cái kia một việc phát sinh phía sau, vũ trụ đem sẽ trở nên rất xấu xí, sau đó sẽ bị toàn vương cho tẩy rửa. Chúng ta cái này vũ trụ bao quát trong vũ trụ mọi người, kể cả thần linh đều sẽ không còn tồn tại. Son Gouban nói đích đương nhiên là Long Châu siêu bên trong ghim mây cái kia một việc. Huy, Grilin, tháp ý rợi không khỏi sửng sốt. Nàng lôi kéo Son Gouban cánh tay. Ngươi sẽ không lại đang nói dóc à? cái gì toàn vương, cái gì ngày tận thế, vũ trụ tiêu thất, nơi nào khả năng xảy ra chuyện như vậy? Ngươi biết toàn vương? Tổ Dạ nhãn thần lần nữa ba động một chút, hắn hơi trầm mặc. Toàn vương tồn tại, mặc dù là một ít vô cùng cường đại thần linh cũng không biết. Ngươi có thể biết, xem ra chuyện theo như lời ngươi nói tuyệt sẽ không bẩn thỉu. Bất quá, ta không biết cái này vũ trụ có thể hay không giống như ngươi nói vậy. Hoặc có lẽ là, mặc dù như vậy, cái kia cũng không phải ta có thể thay đổi. Tháp Y sợi trừng mắt nhìn, nghe Tổ Dạ thuyết pháp. Hiển nhiên Son Goban không phải đang nói hưu nói vượn, nhưng là, thế giới hủy diệt, toàn bộ vũ trụ bị cái gì toàn vương tẩy rửa. Đây không khỏi cũng quá không đứng đắn đi. Son Goban lông mi khơi một cái, ta biết chuyện này rất khó, thế nhưng ta phải cải biến cái kia kết cục, dù sao ở cái này vũ trụ có ta ở đây tử nhân. Cho nên ta mới đến thỉnh giáo ngài. Tổ Dạ lại một lần nữa trầm mặc, hắn đúng là không gì không biết, thông hiểu tất cả, có thể cái này chủ nếu là trước kia tới tuần hỏi hắn người. Hỏi vấn đề tầng thứ không cao, cái này liên quan đến vũ trụ tồn vong sự tình, tại sao có thể là hắn có thể đủ hoàn toàn hiểu. Toàn vương tẩy rửa vũ trụ căn cứ là vũ trụ văn minh nhân loại phát triển cân nhắc. Chúng ta cái này vũ trụ hắn văn minh nhân loại tiêu chuẩn vì 3.18. Đứng hàng ở cái này cái thế giới 12 cái trong vũ trụ thứ hai đếm ngược vì. Bởi thế là vô cùng có khả năng bị thanh trừ. Nếu như muốn giải trừ một kiện sự này, nhất định phải đem cân nhắc để thăng tới tuyến hợp lệ bên trên. Mặc dù 7 ở trên, Tổ Dạ mở miệng nói, ta biết. Son Goban hơi gật đầu một cái, Tổ Dạ nói Long Châu Siêu bên trong đều có nói rõ. Thậm chí Son Goban ở cái này phương diện biết đến so với Tổ Dạ nói càng nhiều. Vấn đề là, như thế nào để cho chúng ta đệ thất vũ trụ văn minh nhân loại tiêu chuẩn ở ngắn ngủi trong vài năm? Rất nhanh đề thăng tới 7 ở trên, Son Goban nói rằng, người cũng biết chúng ta vũ trụ là đệ thất vũ trụ. Đã cùng, ngươi biết toàn vương, tự nhiên biết những thứ này. Tổ Dạ nói rằng, bất quá lời ngươi nói, ở thời gian ngắn ngủi đem văn minh nhân loại thủy chuẩn đề lên tới 7 ở trên. Cái này là không có khả năng, đừng nói ngắn ngủi mấy năm, chính là trong 100 năm cũng rất khó làm được. Nếu như ngươi nhất định phải làm lời nói, đầu tiên muốn thành lập một cái ảnh hưởng lớn nửa vũ trụ mạnh mẽ đại vũ trụ đế quốc. Hơn nữa thành lập một cái rất tốt chế độ, dùng người tốt nhất mới đi quản lý, đẩy di chuyển văn minh nhân loại tiến bộ. Ta có thể nói cũng còn gì nữa không? Đệ một vũ trụ, đệ ngũ vũ trụ, thứ 8 vũ trụ, thứ 12 vũ trụ. Bọn họ cũng có cực cao văn minh. Bọn họ là phát triển như thế nào đến bây giờ tiêu chuẩn? Son Goban dò hỏi, ngươi quả nhiên hiểu được rất nhiều. Ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể chứng kiến bộ phận tương lai. Tổ Dạ nói rằng, lời ngươi nói 1, 5, 8, 12 vũ trụ bọn họ đã vượt ra khỏi cái này ngân hà hệ phạm vi. Ta biết, bất quá coi như là vượt ra khỏi cái này giải ngân hà phạm vi. Vốn lấy Tổ Dạ đại nhân ngài năng lực, cũng là biết không thiếu. Son Goban nói rằng, người thật đúng là đối với ta hiểu rất rõ. Không sai, ta là biết một ít, mặc dù không nhiều, nhưng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Tổ Dạ cùng Son Goban một hỏi một đáp, bên cạnh người đi theo hầu tuy là diện vô biểu tình, nhưng trong lòng lật ra sóng lớn. Bọn họ quanh năm hầu hạ Tổ Dạ đại nhân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tổ Dạ đại nhân giống như hôm nay giống nhau. Tuy là Tổ Dạ che giấu tốt, có thể là bọn họ đều nhìn ra được Tổ Dạ tâm tình so với bình thường ba động lớn hơn. Hơn nữa cái này không thông qua hẹn trước liền chạy tới, đại ác nhân. Lại còn nói tự xem đạt được tương lai, thậm chí nói một ít gì toàn vương. Văn minh nhân loại cân nhắc từng cái vũ trụ tình huống, những thứ này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mặc dù là không gì không biết Tổ Dạ đại nhân, đối mặt cái này đại ác nhân vấn đề, cũng nhiều lần nói tự mình biết hữu hạn, thậm chí bảo hoàn toàn không biết quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.